trong màn đêm tiếng đàn tôi thì thầm. Tôi ngồi trong đêm khuya lòng dâng trao nỗi nhớ. Giờ em còn nhớ đến tình tôi trao ngày nào. Vài giọt sương khuya rơi vào đêm thăm thẳm. Giữa bốn bề của anh vắng có người như một người. Tiếng đàn như ngân xa dường như còn vọng mãi. Tình yêu vừa mới đến sao đã xa lời người. Hàng đêm tôi vẫn mơ giờ này em ở đâu. Đêm sắp tàn tôi vẫn ôm cây đàn. Nhờ gió nơi nào mang em về trong nỗi nhớ. Và nỗi nhớ đó sẽ còn mãi, vì sao trong tôi không thể quên. Em ơi tại vì sao người ơi sao không trả lời giọng xưa. Giữa bốn bề của anh vắng có người như một người. Tiếng đàn như ngân xa dường như còn vọng mãi. Tình yêu vừa mới đến sao đã xa lời người. Hàng đêm tôi vẫn mơ giờ này em ở đâu. Sắp tàn tôi vẫn ôm cây đàn. Nhờ gió nơi nào mang em về trong nỗi nhớ. Và nỗi nhớ đó sẽ còn mãi, vì sao trong tôi không thể quên. Sắp quá rồi.